Ngự Thiên Tà Thần, chương 129, điên cuồng xông vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thần vẫn như cũ còn giữ, trên mặt đều mang vui vẻ chi sắc, chẳng ai ngờ rằng lần này Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc cư nhiên như thế xuất sắc, đi đến một bước này chỉ cần bọn họ có một người có thể bước vào tầng 7, liền có thể đè qua Triệu, Hàn, Ngụy ba nước, lần đầu tiên xếp tại lão tứ vị trí. Liền xem như không thể, bằng vào hai cái phù du thất kiệt thêm điểm, cũng có thể đè qua Triệu Hàn hai nước. Nếu không phải tại tầng 6 nhân số quá ít, Yến Quốc thậm chí đều có thể tranh một chuyến hai, ba vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc phải kiên trì lên, đây là mấu chốt nhất địa phương. Tiểu Hoàng đế bởi vì dã rời ngủ, lúc này một tên đại thần bước ra khỏi hàng nói. Điện hạ, Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc lần này như có thể làm ta nước thoát khỏi hạng chót, công lao cực lớn, cần phải ban trọng thưởng. Không tệ, vừa nghĩ tới chúng ta có thể áp Hàn Quốc cùng Triệu Quốc một đầu, ta thật giống như tuổi trẻ 20 tuổi. Đúng vậy a, hàng năm văn hội cái này hai nước người đều là ưa thích cầm cái mũi nhìn người, năm nay giờ đến phiên chúng ta. Các đại thần vui mừng hớn hở, duy chỉ có Dịch Văn Nho sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Thực hắn đối Trang Dịch Thần cũng không có cái gì ác cảm, mà lại lần này hắn cũng chân thật lập xuống công lao, vấn đề là Trang Dịch Thần và Dịch gia duy nhất đời thứ ba đàn ông kết thù. Đối với Dịch Văn Nho tới nói, gia tộc truyền thừa còn muốn áp đảo quốc gia phía trên, dù sao liền xem như Yến Quốc không, Dịch gia còn có thể đầu nhập vào khác quốc gia, như cũ làm quan, hưởng thụ thế gia tôn vinh. Mà Trang Dịch Thần cùng Dịch Phi Dương ở giữa cựu oán đã không thể điều hòa, nói cách khác cứ việc có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, hắn cũng muốn bất kể hết thảy đả kích Trang Dịch Thần, không cho hắn có tăng lên không gian. Thế nhưng là, lệnh hắn hoang mang là cái này Trang Dịch Thần vận mệnh cũng không tránh khỏi mạnh nghịch thiên, hơn nữa còn tiến vào bán thánh cùng trưởng công chúa Pháp Nhãn, lập công lao lại là thiên hạ đều biết, căn bản không có khả năng mặt sát. Nhiều nhất chỉ có thể ở một số chi tiết làm chút văn chương, căn bản thương tổn không hắn gân cốt. Dịch tướng thấy thế nào? Trưởng công chúa một lời liền đem các đại thần ánh mắt rơi vào Dịch Văn Nho trên thân. Làm bên trong các phân lượng nặng nhất Văn Nho, hắn tối thiểu chiếm cự Yến Quốc 1/3 quyền nói chuyện. Trang Dịch Thần, Phương Lạc có công Yến Quốc làm thưởng. Bất quá Trang Dịch Thần đã là lục phẩm chi vị, nếu như lại thăng quan tiến tước chỉ sợ có thể đi thẳng đến tứ phẩm. Điều này tựa hồ có chút đốt cháy giai đoạn, Dịch Văn Nho khẩu khí tựa như là Trang Dịch Thần trưởng bối đồng dạng, nếu là không biết nội tình người nghe, còn tưởng rằng hắn cỡ nào bảo vệ Trang Dịch Thần đây. Cái kia Dịch tướng ý là muốn ép một chút, trưởng công chúa đôi mắt đẹp chuyển đi qua, người trẻ tuổi, nhiều ma luyện một phen tổng không phải chuyện xấu. Dịch Văn Nho từ tốn nói, không có chút nào khói lừa. Trưởng công chúa trong lòng phiền muộn, tuy nhiên lại không dễ làm chúng cùng một vị nội các Văn Nho xung đột, vậy cũng quá không ra thể thống gì. Dịch tướng nói cũng có đạo lý, bất quá đều đè ép khó tránh khỏi sẽ cho người cho là ta Yến Quốc hoàng thất quá mức hẹp hòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần trước nâng lên ngũ phẩm chi vị, mặt khác lại phong thưởng cha mẹ của hắn tiền nhân, còn lại công lao trước hết tồn lấy, chờ hắn trở thành vũ cử nhân lại nói. Trưởng công chúa không thể nghi ngờ nói ra, điện hạ thánh minh, Dịch Văn Nho mỉm cười cúi người nói ra, chỉ cần hiện tại đặt ở Trang Dịch Thần lệnh hắn không muốn bay quá nhanh, tổng có biện pháp chậm rãi trừng trị hắn. Muốn là lập tức đến tứ phẩm, vạn nhất tiểu tử này lại lập xuống cái gì công lao thành là tam phẩm quan viên, cho dù là hư chức trưởng công chúa cũng có thể vượt qua nội các trực tiếp bảo vệ hắn. Oanh, một tiếng vang nhỏ về sau, Hiên Viên Phương Thắng lại phá một tầng hư cảnh, tuy nhiên trên mặt xem ra có chút tái nhợt, bất quá thần sắc lại là rất hưng phấn. Có thể tại Phù Du chi chiến bên trong thắng qua 7 nước chỗ có thiên tài, dù là chỉ là nhị lưu thiên tài, cũng là một phen hành động vĩ đại. Không có ý tứ các vị, Phù Du thất kiệt đứng đầu cái danh xưng này, ta thì không khách khí. Hắn cười to nói, mơ tưởng dễ dàng như vậy. Hàn Vô Nhai thương trọng hạ đám người nhất thời ào ào phát lực bước vào chính mình vị trí bậc thang hư cảnh bên trong. Trang Dịch Thần cười một tiếng, trong lòng trí tuệ vững vàng, bước vào huyễn cảnh liền nhìn thấy có ba đạo kiếm quang đồng thời đánh tới, so trước một bậc thang hư cảnh cường giả quá nhiều. Nhất phách lưỡng tán, Trang Dịch Thần tay cầm bỗng nhiên nở lớn mấy phần, uy mãnh không bộ kình khí bốn phía, ba thanh vũ tú tài chiến nhận lập tức bị đập thành sắt vụn. Hắn không có ngừng bước về phía dưới một bậc thang, lần này hư cảnh là bốn chuôi chiến nhận cùng một chỗ đánh tới, uy lực đã đạt tới chí phủ vũ kỹ đỉnh phong. Như chân tự huyễn, thu duyên kiếm xuất hiện tại trong tay, một đạo so tia chớp càng sáng ngời quang mang tại hư không vạch phá, chiến nhận đều bị một phân thành hai rơi xuống đất. Chí phủ vũ kỹ đỉnh phong gặp phải ngạo châu vũ kỹ cùng thu duyên kiếm kết hợp giống như là tiểu hài tử gặp phải tráng hán giống như không có sức chống cự. 607 tầng. Trang Dịch Thần cái này thời điểm đã cùng Hiên Viên Phương Thắng đứng sóng vai, lại lần nữa bước vào hư cảnh. Lần này lại là 8 chuôi chiến nhận đồng thời công kích hợp kích, uy năng đã vượt qua chí phủ vũ kỹ cực hạn, liền xem như một tên phổ thông vũ cử nhân cũng rất khó ngăn cản. Trang Dịch Thần lại là không chút hoang mang, toàn chân ba kiếm, kiếm thứ hai đại xảo bất công nhẹ nhàng xuất thủ tại bốn phía nhất thời hình thành 360 độ không góc chết phòng thủ. Leng keng, những thứ này chiến nhận gặp phải Thu Duyên kiếm liền khó thoát hai đoạn vận mệnh. Toàn chân ba kiếm, chiêu thứ nhất như chân tự huyễn chủ công, chiêu thứ hai đại xảo bất công chủ thủ. Chiêu thứ ba ngọc thạch câu phần uy năng vô cùng lớn, chỉ có liều mạng lúc mới có thể sử dụng. Cách chương.